Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, ngươi là đồ tốt. Thánh Tâm Điện, Vân Dương nhìn xem mảnh này núi non trùng điệp, trong lòng thản nhiên phát lên một loại rung động cảm giác. Trước đó đơn thuần từ bên ngoài thời điểm, nhìn ra ngoài chỉ là một cái điện các lâu đài. Chiếm diện tích nhiều lắm là cũng chỉ có mấy chục mẫu bộ dáng. Nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này phương viên rộng lớn, chí ít chiếm diện tích phạm vi mấy ngàn dặm, dãy núi vạn khe, kéo dài vô tận, từng mảnh mây mù vừa đi vừa về du đãng. Giống hệt nhân gian tiên cảnh, mà nơi đây linh khí mức độ đậm đặc càng là đến ngay cả Vân Dương đều muốn cảm giác hít thở không. Thông tình trạng, thỉnh thoảng liền có quá mức dày đặc linh khí đoàn tuôn đi qua. Ngay tại trên đỉnh đầu trận tiếp theo linh dịch mưa nhỏ. Hô hấp đi tới, tất cả đều là có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh linh khí. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là thiên tài địa bảo tường vân lượn lờ. Trong tai nghe thấy, không khỏi là tiếng thông reo tiếng gió hú, thiên địa thanh âm. Thánh Tâm Điện thật đúng là nơi tốt. Nghe nói Hoắc Vân Phong trở về, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ra đón. Cả người hưng phấn mà cơ hồ muốn ngất đi đồng dạng. Nước mắt giàn giụa ôm lấy Hoắc Vân Phong, vừa khóc lại cười vừa gọi vừa kêu. Nhiều năm qua tu luyện thánh tôn tâm cảnh, giờ phút này đúng là không còn sót lại chút gì. Phác Đức xong mấy người cũng tại vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Hoắc Vân Phong một khắc này, Phác Đức xong trên mặt có nồng đậm kinh hỉ, trong miệng lại chửi ầm lên, ta mẹ nó sớm biết cái tai họa này không chết, lão già chết tiệt này, thật sự là tai họa di ngàn năm, người con mẹ nó làm sao lại không dứt khoát chết tại bên ngoài. Thật sự là hỗn trướng. Vậy lão tử cũng không cần trả nợ. Hai vị khác chấp sự bộ mặt tức giận lắc đầu liên tục. Thất vọng a. Hoắc Vân Phong cười ha ha. Muốn ta chết, muốn mù lòng của các ngươi. Nói cho các ngươi biết từng cái. Muốn trốn nợ, môn đều không có. Ta liền biết các ngươi muốn quỵt nợ. Cho nên lão tử vô luận như thế nào cũng không có chết. Ha ha ha ha. Đám người cười ha ha, không chút nào coi là ngang ngược. Lập tức, đám người cùng lên một loạt trước, cảm tạ Vân Dương hộ tống Hoắc Vân Phong trở về. Trọn vẹn 5-6 vị chấp sự, nhiệt tình cùng đi Vân Dương đến rừng chân chi địa. Sau đó liền hô bằng gọi hữu hô to gọi nhỏ bắt đầu xếp đặt yến hội. Các loại linh quả linh tửu như nước chảy mang lên tới. Mà Hoắc Vân Phong thì là trực tiếp đi điện chủ đại điện. Lần này như thế nào? Phác Đức xong nhìn xem Vân Dương, cười tủm tỉm hỏi, ven đường quá trình rất là hung hiểm a. Nghe nói cái kia Kim Điêu Vương tự mình ra mặt truy sát các ngươi. Đám huynh đệ chúng ta đều gấp đến độ quá sức. Điện chủ càng là trước tiên phái đi ra 200 người đi tiếp ứng các ngươi. Kết quả lại chỉ là giết vài đầu kim điêu. Các ngươi là thế nào trở về? Không có cùng cái kia Kim Điêu Vương đối mặt a. Vân Dương trong lòng oán thầm bất ngờ. Cái gì gọi là truy sát chúng ta? Rõ ràng chính là truy sát Hoắc Vân Phong. Các ngươi mới có thể vội vã như thế. Nếu là chỉ là truy sát ta mà nói, đoán chừng các ngươi đám gia hỏa này xem náo nhiệt còn đến không kịp đâu. Mẹ nó, nếu là chỉ riêng truy sát lão tử sớm thi triển chư tướng thần thông trốn xa vô tung. Về phần bại lộ Tử Ngọc Tiêu cái này cuối cùng át chủ bài a. Sau đó còn muốn chỉ rõ ám chỉ Hoắc Vân Phong lão nhi kia bảo thủ bí mật. Lão tử khó được làm một lần người tốt, lại phế đi bằng nhiều công phu tâm lực. Vân Dương cảm thấy tâm tư bách chuyển. Thần sắc trên mặt lại là từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti. Tinh tế đem đoạn đường này gặp phải nói một lần. nên nói đến Hoắc Vân Phong trúng Kim Điêu Vương hóa phàm vi Kim Chi Chiêu, cùng chính mình thực hiện lấy độc trị liệu thủ đoạn. Từ đây không thể vận dụng huyền khí đằng sau, mấy người trên mặt đều là tràn đầy vẻ ảm đạm. Mấy người này mỗi người đều có được thánh tôn đẳng cấp tu vi. Đương nhiên sẽ không biết một cái đồng cấp tu giả dư sinh lại không có thể động dụng huyền khí. Là một cái gì khái niệm? Sau đó, trực tiếp biến thành một cái so phế nhân còn muốn không bằng tồn tại. Rượu đến uống chưa đủ đô, Hoắc Vân Phong mới vội vàng chạy đến, lại là muốn mưu một say. Phát tiết mấy ngày nay đến nay chồng chất phiền muộn, điện chủ ủy nhiệm ta là thánh tâm điện nội vụ phó tổng quản. Từ nay về sau, giang hồ đủ loại, cùng ta rốt cuộc vô duyên á. Hoắc Vân Phong trong thanh âm khó nén nói không ra lời không hết thất lạc ý vị. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng trầm mặc ngồi ở một bên. Thực sự không biết nên nói chút gì mới tốt. Vân Dương cũng là trầm mặc nửa ngày, thật lâu im lặng. Sau khi thoát hiểm, Vân Dương từng liền Hoắc Vân Phong tình trạng cơ thể kỹ càng hỏi thăm lục lục. Nhất là hỏi thăm phải chăng còn có thể cứu trị hoàn toàn khả năng. Lục lục cho ra đáp án lại là nửa vui nửa buồn. Lục lục cáo chi Vân Dương, muốn hóa tiêu Hoắc Vân Phong thân thể ám phục kim tướng chi khí. Không những có biện pháp, hơn nữa còn có chí ít ba loại hành chi hữu hiệu pháp môn. Nhưng đều không phải thời gian ngắn có thể thành. Hạng thứ nhất chính là bản thân nó có thể lại có tăng lên nói. Bản năng uy năng tầng lầu cao hơn, lại cho Hoắc Vân Phong một chút linh mầm. Toàn diện hóa tiêu Hoắc Vân Phong thể nội dị trạng, tuyệt không khó xử. Nhưng lục lục thăng cấp cho tới bây giờ đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Không phải đại cơ duyên không thể được, đều không nhận Vân Dương bản thân khống chế, điển hình khó thể thực hiện. Thứ yếu, nếu là Vân Dương sinh bất tức thần công có thể làm tiếp đột phá, tiến thêm một bước, cũng có nắm chắc có thể triệt để trừ khử mặt trái tình huống. Vân Dương mặc dù đã đạt đến sinh bất tước thần công tầng thứ 5 đỉnh phong hồi lâu, nhưng tiến giai cần thiết nhân quả chi khí còn kém rất nhiều. Không phải là sớm tối có thể kiếm đủ. Về phần sau cùng hạng thứ 3, lại là Vân Dương lâu là vận dụng chư tướng thần thông một trong. Kim hành pháp môn, đó là nguyên thuộc Vân Dương nhị ca. Cũng chính là cửu tôn kim tôn cố cửu chỗ sở trường về công hành pháp môn. Lúc đầu Vân Dương tụ tập đầy đủ cửu tôn chư tướng thần thông pháp môn đằng sau. Tận tập 9 loại dị năng thần thông vào một thân, nên cũng là kim hành pháp môn đại hành gia. Thế nhưng là Vân Dương đối với phong vân thủy hỏa lôi huyết thổ vài hạng tất cả đều vận chuyển. Thành thạo, duy chỉ có mộc hành kim hành hai đạo. Đọc lướt qua nhất cạn, lướt qua thì dừng. Người trước bởi vì lục lục tồn tại, thiên hạ vạn thực tận ngự, căn bản không cần Vân Dương quan tâm. Mà cái sau, vô luận là tinh luyện kỳ kim dị thiết hay là đối địch đối chiến, Vân Dương đều có càng tốt thủ đoạn. Là cho nên cái này hai hạng thần thông hãn hữu ứng dụng. Là cho nên Vân Dương đối với kim tướng thần thông nhận biết vẻn vẹn dừng lại tại sắc bén vô địch cùng vững như thành đồng hai tầng. Mà đây cũng chính là trước kia kim tôn cố cửu xông pha chiến đấu thời điểm thường dùng nhất đối địch pháp môn. Lục lục trực tiếp điểm mệnh, thuật nghiệp hữu chuyên công. Nếu là Vân Dương đối với kim tướng thần thông cũng có phong tướng vân tướng thần công đồng dạng tạo nghệ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hóa tiêu Kim Điêu Vương kim tướng chi khí. Thậm chí có thể đem chi hòa hợp chính mình dùng. Nhưng lấy Vân Dương trước mắt kim tướng thần thông tạo nghệ thậm chí nhận biết, chênh lệch gần như không thể lấy đạo lý tính toán. Bất lực, biết rõ cứu chữa phương hướng, thậm chí phương pháp nhiều hơn, lại tất cả đều khó thể thực hiện. Vân Dương tâm tình lại thế nào tốt đứng lên? Đúng rồi, điện chủ để cho ta chuyển cáo. Hắn buổi chiều hội kiến ngươi một mặt. Hoắc Vân Phong nhìn xem Vân Dương, mỉm cười nói, dưới mặt đất sông sự tình, ta cũng không có nói lên. Câu nói này nói đến thật là có chút ý vị thâm trường. Nhưng Vân Dương là ai? Tự nhiên nghe chút liền đã hiểu trong đó thâm ý. Đa tạ Hoắc đại ca. Ngoặc kép, tại các vị chấp sự chen chúc phía dưới, một đường đi tới Hoắc Vân Phong trong nhà. Đây là một cái chiếm diện tích 340 mẫu đại trạch viện. Bên trong bày biện lại cực điểm đơn giản, thậm chí là có chút keo kiệt. Chí ít, Hoắc Vân Phong một vị thánh tôn đẳng cấp cường giả thân phận lớn không xứng đôi. Mà cái này tình huống cũng làm cho mọi người tại đây tất cả đều nổi giận đùng đùng. Hoắc Vân Phong, người cái này keo kiệt quỷ, người mẹ nó thắng ta nhiều như vậy tiền, đều hoa đi nơi nào? Chính là, người nhà mỗi ngày hại chúng ta tiền, nhìn trong nhà ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, tiền đâu? Hoắc Vân Phong, tiền của ta đâu? Ngoặc kép, tiền đâu? Hoắc Vân Phong mặt lạnh lấy hừ nhưng không nói, hoàn toàn không để ý tới trước mắt đám người kêu gào. Vân Dương ở một bên thì là không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nghẹn ngào. Mặc dù trước đó liền biết mấy phần Hoắc Vân Phong vơ vét của cải bản sắc, nhưng đến đây nơi đây, hết thảy hơn 20 vị chấp sự, sửng sốt không có người nào là Hoắc Vân Phong không có hố trả tiền. Cái này có vẻ như tương đối cực đoan một điểm. Các người từng cái nghĩ rõ ràng. Sau này lão phu chuyên ti chấp trưởng nội vụ. Hoắc Vân Phong trợn trắng mắt. Gia đình của các ngươi chi phí có tương đương một bộ phận lớn đều muốn từ lão phu trong tay qua. Như vậy trắng trợn ám chỉ nói như vậy làm cho đến đám người tất cả đều vì đó hai mắt trợn. Thức thời tranh thủ thời gian cho ta tặng lễ nịnh nọt. Hoắc tổng quản đại mã kim đao bắt đầu tác hối công việc. Nhất là những cái kia thiếu ta tiền tranh thủ thời gian đưa tới cho ta số đuôi. Dám can đảm trì hoãn. Nhà ngươi cái này mấy ngàn năm gia đình chi phí. Cũng không cần trông cậy vào. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Riêng phần mình cân nhắc đi. Hắn dùng ánh mắt liếc xéo lấy Phác Đức Song bọn người. Tràn đầy đều là khiêu khích gây chuyện. Phác Đức Song nhảy lên một cái. Cắn răng nghiến lợi bóp lấy cổ của hắn hung hăng lay động. Người mẹ nó bây giờ căn bản không có huyền khí tu vi tại thân. Thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Cẩn thận lão tử một ngày đánh ngươi 18 khắp. Quên đi huyền hoàng thiết tắc là nằm đâm lớn chính là đạo lý lớn a. Hắc hắc, lão tử hiện tại không có tu vi. Tự nhiên muốn tập trung tinh thần vơ vét của cải. Ngươi một ngày đánh ta 18 khắp. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết chết ta à? Đừng nói là 18 khắp. Liền xem như 18,000 ngàn lần. Thiếu tiền của ta, một vóc dáng cũng không có thể thiếu. Hoắc Vân Phong bị bóp mắt trợn trắng. Nhưng vẫn là võ lực không khuất phục. Tu vi không làm động lòng. Nhìn xem cái này một đám chấp sự cãi nhau ầm ĩ. Vân Dương lúc này trong mắt lại là tràn đầy thưởng thức. Sẽ có hâm mộ, đám này chấp sự lẫn nhau cùng một chỗ mấy ngàn năm. Đã sớm thân như huynh đệ, có lẽ mỗi người bọn họ đều có hoặc cái này hoặc cái kia bệnh vặt, hoặc là tham tài hoặc là háo sắc hoặc là mặt khác. Nhưng là, mặc kệ là cái gì mau bệnh, đều đã tại mấy ngàn năm huynh đệ trong khi chung. Toàn bộ đều bị bao dung, mặc dù mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ hùng hùng hổ hổ. Nhưng là, phần này tình cảm huynh đệ sớm đã là vững như kim thạch. Không thể lay động, vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi liền nghĩ tới hiện nay không biết ở nơi nào chư vị huynh trưởng. Năm đó cửu tôn tụ họp, tình cảm chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Chỉ tiếc cửu tôn ở giữa thời gian chung đụng thực sự quá ít. Thực sự quá ít, đối với Vân Dương buổi chiều muốn đi gặp điện chủ sự tình. Tất cả mọi người tại nháy mắt ra hiểu, chúng ta điện chủ thích nhất thanh niên tài tuấn, Vân trưởng môn lần này đi chỉ cần hiện ra không kiêu ngạo, không tự ti bản sắc thuận tiện. Tuyệt đối không nên tận lực ton hót hắn. Chúng ta điện chủ chính là loài lừa. Càng là vuốt mông ngựa càng là sinh khí. Đúng đúng đúng, bình thường dạng gì hiện tại cái dạng gì liền tốt. Không cần quá để ý làm ra vẻ. Điện chủ kỳ thật vẫn là rất có điểm nhị. Đám người nhao nhao mặt thụ tùy cơ hành động. Trong ngôn ngữ tiêu chuẩn to lớn, thật to vượt quá Vân Dương đoán trước, không khỏi giờ khóc giờ cười. Các ngươi dạng này phía sau nói các ngươi điện chủ, cái này thật không có vấn đề à? Thật được chứ. Buổi chiều, Vân Dương do Phác Đức Song dẫn đầu, tiến vào Thánh Tâm Điện hạch tâm đại điện Thiên Tâm Điện. Cửa đại điện chỉ có 2 cái thủ vệ, đi vào xem xét. Bên trong vậy mà đành phải bình thường phòng ốc rộng nhỏ một gian phòng. Đã ngồi 5 người, theo Vân Dương tiến đến, 5 người đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Ngồi ở chủ vị, chính là một cái đầu báo mắt tròn, dáng người to con đại hán râu quai nón. Một thân mặc dù là ngồi, nhưng Vân Dương nhìn ra một chút, con hàng này đứng lên nói, chí ít nên có cao 9 thước dưới vóc người. Chỉ là nhục thân trọng lượng mà nói, chỉ sợ nếu không bên dưới 300 cân phân lượng, tốt một đầu đại hán vạm vỡ, thân hình cường tráng đến cực điểm. Một bộ nặng nề màu đen áo choàng khoác lên người, lại từ mở rộng lòng ra, lộ ra một lùm nồng đậm lông ngực. Giờ phút này nhìn xem Vân Dương tiến đến, thế mà đưa đôi chân dài cười ha ha, ngoác nói, người chính là cửu tôn phủ trưởng môn nhân Vân Dương a. Ta chính là Chiến Vô Phi. Đến, ngồi một chút ngồi, không cần câu thúc, đừng khách khí, tuyệt đối đừng khách khí. Vân Dương chỉ một thoáng đầu óc cảm thấy có chút chập mạch. Nói câu thật sự trong lòng nói, Vân Dương trước đó đã từng vô số lần huyễn tưởng qua Thánh Tâm Điện điện chủ. Trong truyền thuyết thánh quân đẳng cấp cường giả, Chiến Vô Phi phải làm là một cái gì bộ dáng. Nhưng là, cho dù là muốn phá đầu của hắn, nhìn chung muôn vàn tưởng tượng, mọi loại muốn cấu, nhưng cũng không nghĩ tới, Chiến Vô Phi lại là trước mắt dạng này một bộ tính tình. Con hàng này nếu là đi ra ngoài, người khác không nói thân phận của hắn mà nói, Vân Dương sẽ chỉ cho rằng gia hỏa này chính là một tên sơn tặc thổ phỉ. Toàn thân trên dưới tràn đầy phỉ khí, đại minh đại phóng, không che giấu chút nào, một chút trong tưởng tượng hẳn là có cao nhân phong phạm. Tiền bối khí chất, đỉnh phong cao thủ uy nghi, tất cả cũng không có. Giọt nước không thấy, ở vào người cầm đầu hai bên 4 người thái độ cũng là hiền lành. Rất là một phái hào hoa phong nhã khí độ cao hoa. Chí ít tại Vân Dương nhận biết bên trong, lúc này mới phù hợp Thánh Tâm Điện điện chủ hẳn là có dáng vẻ. Nhưng duy chỉ có vị này Thánh Tâm Điện điện chủ, lại là nửa điểm cũng không phù hợp Vân Dương trong lòng Thánh Tâm Điện điện chủ hẳn là có phong phạm. Vân Dương có lòng muốn nói chút gì, nhưng trong lúc nhất thời sửng sốt không nghĩ tới thích hợp thố từ. Chẹn họng một chút sau khi nửa ngày im lặng, lúc đầu nghĩ kỹ muốn lấy lòng vài câu, kính đã lâu điện chủ đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ, loại hình lời khách sáo. Nhưng bây giờ lời như vậy nói cái gì cũng nói không ra miệng. Nếu là đối mặt với con hàng này nói ra câu nói này, Vân Dương lương tâm mình hổ thẹn còn tại thứ yếu, càng sợ đối phương cho là mình tại mỉa mai. Đây là phó điện chủ Xuân Nhược Thủy, đây là phó điện chủ Mạnh Trường Phi, đây là phó điện chủ Điền Vô Mộng, đây là đại trưởng lão Lôi Thiên Lý. Chiến Vô Phi tùy tiện giới thiệu đều không phải là ngoại nhân. Ngồi đi, ngồi đi. Vừa trừng mắt, làm sao còn không ngồi? Vân Dương cười khổ, đặt mông ngồi trên ghế. Trong lòng cảm giác kỳ diệu từng đợt xông tới, kéo dài không thôi. Thực sự là hủy tam quan a. Xin hỏi Vân trưởng môn sư thừa người nào? có thể thuận tiện lộ ra sao? Chiến Vô Phi cười cười. Hắn không cười còn tốt, có mấy phần hung mãnh uy nghiêm. Nụ cười này, trên mặt râu quai nón run run một hồi, tựa như một đầu hùng sư nhếch nhếch miệng. Cái này vừa mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Trực chỉ Quan Khiếu, tin tưởng Thánh Tâm Điện thậm chí tuyệt đại đa số có được thiên vận kỳ phái môn, đều đối với Vân Dương Sư môn lai lịch đều rất có hứng thú. Cái này có thể liên quan đến bọn hắn đối với Vân Dương thậm chí cửu tôn phủ ngày sau thái độ. Sư phụ ta sự tình ngược lại là không có gì không thể nói. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta bây giờ căn bản cũng không biết sư phụ ta cụ thể gọi tên gì, chữ số gì. Vân Dương lộ ra một nụ cười khổ. Lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ liền không có nói qua. Xem ra cũng là tính tình cổ quái lão già. Chiến Vô Phi không chút phật lòng, nói, hiện tại đám lão già từng cái tất cả đều tính tình cổ quái. Làm việc giấu đầu giấu đuôi, không có chút nào sảng khoái. Kém xa nguyên lai hành tẩu giang hồ thời điểm thống khoái lâm ly. Ấm ức, bốn người khác con mắt nhìn trời, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với vị điện chủ này đại nhân thường ngày đậu đen rau muống, coi như một trận gió thoảng bên tai thổi qua, truy cứu vô ích, ngược lại càng gây phiền lòng. Vân trưởng môn ngươi thấy thế nào? Chiến Vô Phi lại sẽ không buông tha Vân Dương, trừng mắt hỏi, ta thấy thế nào? Vân Dương mộng một chút, có vẻ như chuyện này không tới phiên ta đến phát biểu ý kiến a. Nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, loại tình huống này rất bình thường, rất bình thường, rất bình thường. Lão tiền bối bọn họ tại sông Sáo giang hồ mấy ngàn năm, nhìn hết gió sương, rượt khắp hồng trần, đối với thế tục huyên náo sớm đã nhìn quen biết, cảm thấy như thế nào không có chán ghét cảm giác. Bây giờ muốn giấu tài, qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, mà quy ẩn sau khi nhìn thấy đầy đủ động tâm nhân sự vật thời điểm, nhất thời nóng lòng không đợi được. Tĩnh cực tư động cũng thuộc nhân chi thường tình, cái gọi là xử sự cổ quái, suy nghĩ kỹ một chút cũng đều là có thể lý giải. Hắn trầm tư một chút, nói, chí ít bộ dáng như hiện tại cố nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Liền nhìn tương lai một khi có nhiễu loạn lớn, còn có bao nhiêu người có thể kết thúc loại này ẩn sĩ sinh hoạt. Đứng ra mới là mấu chốt, không biết tiền bối cảm thấy có phải hay không đạo lý này. Chiến Vô Phi vỗ đùi, nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi nói qua đúng. Nói đến ý tưởng bên trên, những lão gia hỏa kia ẩn thế không ra, bất quá cá nhân lựa chọn, tại thời kỳ hòa bình không gì đáng trách, không quan hệ ý chính, nhưng mà chúng ta nhân loại cùng yêu tộc sớm muộn phải có một trận chiến. Hết lần này tới lần khác yêu tộc địa bàn bên kia, chúng ta nhân loại là không vào được hạch tâm, có thể yêu tộc đám kia tạp toái lại có thể tiến vào chúng ta bên này quấy rối gây chuyện. Những năm gần đây ma sát càng ngày càng nhiều, đám lão già này nhưng không thấy bóng dáng động tĩnh. Cái này một khi đại chiến bộc phát, lão vương bát đản bọn họ nếu là từng cái quen thuộc an nhàn co đầu rút cổ lấy không ra, coi như không xong. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, ta nhưng không có điện chủ bi quan như vậy. Ta muốn lúc đó hai tộc quyết chiến thời điểm, đứng ra tuyệt đối so với co đầu rút cổ lấy tham sống sợ chết phải hơn rất nhiều. Điện chủ quá quá nhiều lo lắng. Lòng người vật này là cá nhân liền có. Chiến Vô Phi cười ha ha. Vân Dương, ngươi là đồ tốt, tâm của ngươi càng là tốt. Ta thật thích ngươi tính tình này. Vân Dương tức sạm mặt lại cúi đầu xuống. Ta là đồ tốt, xin hỏi ta là vật gì tốt? Người biết tâm ta cái dạng gì à? Chính ta cũng không biết được chứ. Còn có nói như vậy cũng là say. Người như vậy đến cùng là thế nào lên làm Thánh Tâm Điện điện chủ? Tương đương Dấu bé muốn nhìn ta Tết xuân phát sóng trực tiếp thoát y vũ chết đầu kia tâm đi. Dấu lớn dấu bé tấu chương là lần thứ hai tuyên bố. Ta lần thứ nhất tuyên bố thất bại. Sợ lặp lại, chờ 40 phút còn không có đổi mới đi ra. Không đợi, vạn nhất nếu là lặp lại. Ngày mai hậu thiên 2 ngày miễn phí đền bù mọi người đi. Điểm xuất phát này internet nát ta thật sự là phục. Động một chút lại tuyên bố thất bại. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.